Thất gia, quyển 4, góc truyện audio.com, Chen, Edit và Beta. Tà Nguyệt Điện Hạ, rạng sáng, thời điểm quyết đấu cuối cùng đã đến. Cách Tây Ô Nhĩ Mộc đã đi đến bước này, nếu lui về, biết công đạo với tộc nhân như thế nào đây? Lại càng phải công đạo với chính mình ra sao? Gã không hề nghĩ tới, người đại khánh thế nhưng tìm được Bạch Lang, hoặc giả không ngờ có người tạp học lại đến mức độ này, nhắm thẳng vào chỗ tối cấm kỵ của tộc nhân bọn họ. Tỉ bỉ đến cực điểm, lại để cho người đó thực hiện thành công. Cách Tây trước lúc công thành đã ra lệnh, một tiểu đội kỵ binh tinh nhuệ nhất theo hướng sông Vọng Nguyệt ngược lên, nhất định tìm được cái người phá rối. Bùn lầy phủ lên trên huyết nhục, lão thiên nước mắt thành mưa. Mã đao húc thẳng đến, Tĩnh An dạp người ngã ngửa trên lưng ngựa, gắt gao dùng cương thương định trụ lưỡi đao đang khảm xuống, bội đao bên hông nàng sớm đã rơi. Cánh tay nàng tự nhiên không tráng kiện như nam nhân, đối phương lại nương theo lực đạo mà ép, máu loãng trên mã đao bị nước mưa xối chảy xuôi lên người nàng. Tĩnh An cắn chặt răng, đôi tay nắm chặt cương thương đến tái xanh, bắt đầu run rẩy. Bỗng nhiên một người như từ trên trời giáng xuống, lại cầm theo bội đao trước đó không biết ném ở nơi nào của nàng, hoành đao chém ngang eo kẻ cầm mã đao, áp lực phía trên liền buông lỏng. Tĩnh An nhẹ nhàng thở ra, thả nghiêng thương, hất mã đao đã rời tay người lên, vừa lúc bổ tới đầu một tên mốt cách lạt bên cạnh, phát ra tiếng vang giòn giã như bổ dưa hấu, tiễn hắn về Tây Thiên. Tĩnh An thô lỗ phun ra một búng máu, Phong Phạm công chúa trốn thâm cung được ma ma cẩn thận dạy dỗ bao nhiêu năm qua chỉ trong mấy ngày này đã mất đâu sạch sẽ. Nàng ngẩng mặt nhìn người thanh niên mắt to mày rậm vừa mới cứu mình lúc nãy, khẽ gật đầu. Lương Cửu Tiêu cười vang, nói. Điện hạ chúng ta đều nhìn ngài mà hành sự, cho dù có liều mạng, cũng phải bảo trọng bản thân. Tĩnh An khi nói chuyện không hề lớn tiếng, cho dù giữa thiên quân vạn mã, nàng vẫn luôn ép chất giọng tế nhu bẩm sinh của mình tới thật thấp, cũng không quản người khác có nghe thấy hay không, dù sao đều có người đi truyền lời, nên nghe vậy thì thản nhiên nói. Hoàng thượng có lệnh chủ tướng chết, phó tướng lên thay, phó tướng nếu cũng chết còn tham quân, đô úy. Nếu chẳng may chết sạch bách phu trưởng ở kia nếu chỉ còn sót lại một người lại càng hay, một mình làm chủ, sát một địch huề vốn, sát hai địch thì lời một địch. Nàng giữa câu dừng lại hai lần, trường thương linh hoạt sống động, cả người lẫn ngựa xông lên, đâm thủng bụng hai tên mốt cách lạt đang có ý đồ tiến tới, mắt không nháy lấy một chút. Lương Cửu Tiêu liền cười, nói, nếu lần này có thể ngăn địch ngoài thành, điện hạ hồi cung, làm gì còn nam nhân nào dám thú ngươi nha. Tĩnh An nhẹ nhàng cười, hai người sóng vai cùng đi, lại hơi có chút ý tứ vạn ngư ơi không sợ. Ta nếu chết tại đây, người trở về nhớ nói với tên tiểu bạch kiểm cảnh Bắc Uyên kia, bổn cung còn chướng mắt hắn kia. Lương Cửu Tiêu tinh tế ngừng lại một chút mới bật cười, nói. Người không hiểu được hắn, vương gia không phải là tiểu bạch kiểm điện hạ, nếu như ta chết ở chỗ này, cũng phiền ngươi truyền tới sư huynh ta một câu, nói rằng Cửu Tiêu đời này đáng giá. Tĩnh An quét mắt nhìn gã một cái thật nhanh, có chút không hiểu. Lương Cửu Tiêu nói tiếp, ta ngày ấy ở phủ vương gia, mộng thấy núi non phủ kín hoa đào, còn có sư huynh nói sẽ mang ta cùng lưu. Góc truyện audio.com, lạc giang hồ, lúc đó cảm thấy có chết cũng mãn nguyện, tuy rằng chỉ là trong giấc mộng mà ta nếu chết ở chỗ này, cũng coi như không làm thất vọng Thường đại nhân, xuống hoàng tuyền cũng không sợ nhìn mặt tiểu tuyết. Sư huynh, Tĩnh An khẽ nhíu mày, dùng sức đem cương thương từ trên xác chết nhổ lên, rũ máu loãng dính phía trên, có phần bất diệt, sắp chết đến nơi rồi còn nói mấy lời ẻo uột, ngươi tuy bộ dạng không bạch nhưng bên trong chính là đồ tiểu bạch kiểm. Bạch trong tiểu bạch kiểm, Lương Cửu Tiêu yên lặng cười rộ lên, Hách Liên Dực lo lắng cho cảnh thất cả một đêm, sau đó khi trận chiến bắt đầu, hắn rốt cục cũng yên lòng. Hắn yên tâm không phải vì xác nhận cảnh thất đã an toàn, mà bởi bản thân giờ đây cũng đang giống như đối phương, ở trong trạng thái hiểm nguy muôn trùng. Hắn lau đi nước mưa cùng bùn loãng trên mặt, Chu Tử Thư ở ngay bên cạnh, trong tay cầm một nhuyễn kiếm cực tế cực nhuyễn, những mũi tên bay gần Hách Liên Dực trong phạm vi ba thước đều bị y nhất nhất đẩy ra, đây là lần đầu tiên Chu Tử Thư xuất ra binh khí của mình trước mặt người khác, không tưởng được một kẻ đem lại cho người khác cảm giác vừa đáng sợ vừa cô độc như y, lại có được một thanh minh kiếm như thế. Hách Liên Dực đột nhiên hỏi, Tử Thư, ngươi còn lo lắng cho sư đệ ngươi không? Chu Tử Thư đáp, cho dù có thế nào thần cũng không lo lắng nữa, nếu vận mệnh đã như vậy, được chết cùng một chỗ cũng tốt. Hách Liên Dực trầm mặc một lát lắc đầu nói, chết, trẫm có thể chết nhưng kinh thành thì không được, đại khánh lại càng không được. Hắn bỗng đề cao âm lượng, hai cánh tả hữu đánh thẳng lòng địch trung quân tản ra. Cùng tiễn thủ chuẩn bị, đội lăn đá ở phía sau chờ bọn mọi dợ tiến vào, liền cho chúng hóa thành thịt nát. Chu Tử Thư cau mày, trung quân tản ra, vì an toàn, thỉnh bệ hạ lui vào trong thành. Hách Liên Dực đánh gãy lời y, trẫm đã nói qua, đại chiến bắt đầu liền đóng cửa thành, bất luận kẻ mặc giáp nào cũng không được triệt thoái về sau. Chu Tử Thư nói, nhưng, Hách Liên Dực khẽ cười một tiếng, chậm nếu không ở lại, dựa vào cái gì dụ địch xâm nhập. Bao lý luận binh pháp học xuông thuở nhỏ giờ phải áp dụng trong thời điểm không thích hợp như thế này, có lẽ hắn trời sinh chính là một thống soái, cũng có lẽ hắn đã ẩn nhẫn quá lâu, cũng cần một cơ hội để phát tiết như lúc này. Chu Tử Thư phút chốc giãn mày, thuộc hạ không ngờ vinh hạnh lại đến với mình, có được cơ hội ở bên bệ hạ vì nước tận chung. Mưa rơi không biết khi nào ngừng, chỉ còn một hai tiếng sấm thỉnh thoảng rền vang, dương quang bắt đầu le lói, nhưng mây đen vẫn che phủ thiên không, làm mặt trời khuất dạng. Trời cuối thu se lạnh, chiến đấu kịch liệt đã gần đến nửa đêm, trận chiến lại vẫn cứ tiếp tục như không có hồi kết, giống như đem người của đối phương giết sạch thì không cam lòng vậy. Tên đã bắn hết liền chuyển sang lăn đá, vòng vây nuốt trọn ước chừng 2-3 vạn quân tinh nhuệ ngút cách lạt. Hách Liên Dực cao giọng khen hào. Đâu còn vị thái tử điện hạ luôn nói năng thận trọng trên triều. Khiến bọn mọi giờ cốt hết đi, không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng phụ họa thi thể chồng chất, lối chỉ huy càng ngày càng hẹp, toàn bộ bên ngoài kinh thành đã biến thành một cái tu la tràng hỗn chiến cùng tàn sát. Bỗng nhiên, phương xa một trận ồ lên, nụ cười trên mặt Hách Liên Dực ngưng lại một chút, hắn dùng sức lau sạch sẽ những giọt mưa trên. Góc truyện audio.com, chán, sau đó híp mắt nhìn qua, dường như phía sau bọn Ngốt Cách Lạt xuất hiện thứ gì đó khiến toàn bộ kỵ binh đoàn của chúng rối loạn cả lên, Hách Liên Dực đình chỉ động tác, đầu óc hơi phần đờ đẫn dần tỉnh táo lại. Một thiên song xuyên qua thiên quân vạn mã bổ nhào xuống dưới chân ngựa của Hách Liên Dực. Bệ hạ, viện quân. Hách Liên Dực sừng sốt một lát, nhất thời không kịp phản ứng. Người nói cái gì? Bệ hạ, là quân biên phòng Nam Cương, nghe nói còn có Nam Cương đại vô tự mình mang nhân mã tới, đã chặn mọi đường lui của bọn man từ Ngốt Cách Lạt. Một khắc đó, Hách Liên Dực liền biết kinh thành chi khốn, được giải. Kinh thành bị vây khốn, nhưng trong thâm tâm Hách Liên Dực lại không có cảm giác cuồng hỉ, chỉ thấy có chút khó thể tin, tổng cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng, vốn mang suy nghĩ ắt phải chết, lại đột nhiên được thông báo không cần chết mà hắn đã gần như không còn tin vào cái gọi là may mắn nữa. Khóe miệng đờ đẫn nhếch lên trên một chút, lẩm nhẩm thi thào. Chẫm lại không nghĩ tới, bọn họ tới mau như vậy. Ác chiến một hồi thật lâu, song phương sớm đều mỏi mệt bất kham, viện quân đến, lại trở thành một liều thuốc trợ tim cho thủ quân đại khánh, Ngốt Cách Lạt rốt cục khống chế không được thế bại. Hách Liên Dực nhìn hắc sắc nam nhân mang vài phần quen thuộc lại xa lạ đang ngồi trên lưng chiến mã kia, đột nhiên cảm thấy, bản thân có lẽ không nhận ra người này nữa rồi. Ô Khê cưỡi ngựa tiến về phía hắn, Hách Liên Dực nhân tiện bật thốt lên. Thượng du sông vọng nguyệt, Ô Khê lập tức hiểu ý, đầu cũng không quay lại mà dục ngựa phóng như điên. Cảnh Thất trước ngực thụ một vết đao chém từ bả vai kéo xuống, mơ hồ có thể thấy được xương sườn, da thịt bị lật ra, hắc y đẫm máu trên người rách tung tóe, hắn dường như không cảm thấy đau đớn nữa, sau lưng là một gốc cây khô, hắn tựa lưng vào, cung tiễn trong tay đã kéo căng, trong mắt cơ hồ chỉ thấy mục tiêu đang di chuyển cẩn thận trong rừng. Hắn chậm rãi điều chỉnh hướng tên, bất thần buông tay, mũi tên từ một góc độ quỷ dị bắn ra ngoài, người nọ đang vô thanh vô tức di chuyển lập tức ngã rạp xuống. Tộc nhân Ngốt Cách Lạt tức khắc dùng ngôn ngữ nghe không hiểu cao giọng kêu lên, Cảnh Thất biết mình cần thay đổi chỗ ẩn thân, liền hướng xung quanh huy phất tay. Vài bóng dáng đồng dạng chật vật cùng hắn nhanh chóng rút khỏi chỗ ban nãy, tiên song mang theo chỉ còn lại 2-3 người, ai nấy đều nhếch nhác, lại vẫn như cũ nghiêm chỉnh như đã được huấn luyện. Cảnh Thất không biết mình chảy bao nhiêu máu, miệng vết thương bị nước mưa rửa qua, rất khó đóng vảy, vừa động một chút lại có máu loãng trào ra, hắn chỉ cảm thấy máu trong người như muốn tuôn hết ra ngoài, môi trắng bệch da tái xanh, tầm mắt ngày càng mờ đi, hắn khẽ cắn môi, thấp giọng nói. Triệt đổi địa điểm, khu rừng rậm nằm giữa sơn lâm này đang tiến hành một tràng chém giết khác càng tàn khốc hơn, cũng càng tịch tĩnh vô thanh hơn, mục tiêu song phương chỉ có một. Đem đối phương tất cả giết sạch sẽ. Những người trong thiên song đều là những tay ám sát thuộc hàng lão luyện, nhưng những kỵ binh Ngốt Cách Lạt hàng năm phải đấu tranh cùng tự nhiên trên thảo nguyên lại càng mẫn duệ hơn, cũng nhiều người hơn. Một đêm này, trên tay mỗi người đều đã cướp đi hơn 10 mạng sống, mà bọn họ biết muốn sống sót, phải giết thêm nhiều mạng nữa. Cảnh Thất lung lay một chút bỗng nhiên xuất, góc truyện audio.com, hiện một loại cảm giác thứ mà những người bình thường không tài nào cảm nhận được, là loại lạnh ý đặc biệt của kẻ sắp thành đèn cạn dầu mới có, một thiên song vươn tay đỡ lấy hắn. Vương gia, Cảnh Thất tựa mình lên cánh tay gã, một lúc lâu sau mới lấy lại được chút sức lực cho bản thân, sau đó đẩy cánh tay đang đỡ mình ra tự mình đứng thẳng lên. Cảnh Thất nhìn trực diện, chăm chú một hồi mới thấy rõ người ở trước mặt, hắn dùng sức cắn môi, nhưng đau đớn đã sớm chết lặng, không thể kích thích thần kinh của hắn được nữa. Tiên song đã đỡ hắn nói, Vương gia, đừng chống đỡ nữa, đi không được thì dừng lại thôi, các huynh đệ cũng đi không nổi nữa, chúng ta hòa vốn rồi, ở ngay chỗ này liều mạng với họ đi. Gã chỉ còn lại một cái cánh tay, Cảnh Thất nhắm mắt lại, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười. Đúng ngươi nói đúng, chúng ta hòa rồi. Chết thì có gì đáng sợ, 300 năm trước hắn đã chết rồi, đã sớm xem Nại Hà Kiều như biệt viện nhà mình vậy, vì thế liền cười nói. Đến bên Nại Hà Kiều ta sẽ dẫn các ngươi đi nhìn Tam Sinh Thạch để biết nó tròn méo thế nào, ta cùng Mạnh bà cũng xem như sơ giao, nói không chừng nàng còn có thể cho ta chút mặt mũi, mà mời các ngươi nhấp chút rượu cho ấm thân. Nhóm Thiên Song vẫn nghĩ hắn đang nói giỡn, nhưng cũng hợp với hoàn cảnh mà nở nụ cười. Tiếng vó ngựa cùng tiếng chửi bậy của bọn Mốt Khách Lạt đang tới gần, Cảnh Thất rút ra một mũi tên cuối cùng, giương lên. Tay hắn run rẩy đến lợi hại, mũi tên suýt nữa rớt khỏi tay, Cảnh Thất nghĩ chết đúng là không có gì đáng sợ, nhưng mà đời này, rốt cuộc không còn được thấy tiểu độc vật kia nữa, biết lấy gì trả nợ y đây. Hắn nhìn thì như lưu luyến bụi hoa, vô tâm vô phế, kỳ thật là không có thói quen biểu đạt tâm tình của mình như thế nào. Năm đó lúc Thích Hách Liên Dực liền mặc Vô Thanh Thức mà thay y làm vô số chuyện, thay y gánh rất nhiều tội danh, bề ngoại lại cứ như cũ không mặn không nhạt, như thể Hách Liên Dực mới là người ra sức nhiều hơn để duy trì mối quan hệ này. Nhiều lắm, cũng bất quá là khi còn sống đem ngươi để ở trong lòng, sau khi chết thì ở bên Nại Hà Kiều chờ đợi. Hoặc Ô Khê cảm thấy hắn cứ như lúc xa lúc gần, nhưng tại sao chỉ vì một câu nói ấy của y mà hắn liền không bao giờ đi đến những hơi yên hoa kia nữa. Nếu như là lúc xa lúc gần, thì cứ gì khi hạ quyết tâm tống xuất y khỏi kinh thành, hắn lại không tiếc thân mình mà chấp nhận nằm dưới, chỉ vì chừa cho mình một con đường để vãn hồi lại chút quan hệ nếu còn có mai sau. Chính là điểm lưu tâm đó dường như dư thừa mất rồi, Cảnh Thất trong lòng cười khổ một tiếng, nếu sớm biết có ngày này thì lúc đó đáng nhẽ phải hung hăng muốn y mới được, đỡ cho bản thân lúc xuống hoàng tuyển lại phải ôm hận. Cước bộ của bọn Mốt Khách Lạt càng ngày càng tới gần, Cảnh Thất nghĩ, dù sao chính mình đã sớm thành khách quen của Nại Hà Kiều, lần này tuy đổi đối tượng nhưng chẳng phải vẫn là chờ thôi sao. Dài mấy cũng chỉ 60-70 năm, hắn giơ tay lên, trong mắt tinh quang chợt lóe, đem mũi tên cuối cùng phóng ra ngoài, tên Mốt Khách Lạt đi đầu bị bất ngờ không kịp phòng, chúng tên ngã ngửa người lăn quay xuống ngựa, chiến mã vẫn cứ hùng hổ xông tới, nhưng hắn thậm chí không còn chút khí lực để tránh sang một bên. Bên tai tựa hồ truyền đến một trận tiếng động ầm ĩ, bất quá ở vị trí của Cảnh Thất thanh âm kia giống như ở cực xa, ngay cả tiếng hò hét của Thiên Song bên cạnh. Góc truyện audio.com, hắn cũng mơ hồ nghe không rõ, trường cung trong tay đã rơi xuống đất, Cảnh Thất trên mặt thậm chí lộ ra một chút tiêu ý. Trong giây phút điện quang hỏa thạch một cánh tay đưa qua, đem cả người hắn xách lên, sau đó chỉ trong chớp mắt xoay thân chém xuống một đao, chiến mã đang chạy tiếp tục phóng như điên về phía trước mấy bước, đầu rớt sang một bên, ầm ầm ngã xuống đất. Cảnh Thất cho là bản thân sinh ra ảo giác, nhưng đôi tay run rẩy đang ôm mình trong lòng lại có độ ấm quá mức chân thật. Cảnh Thất vươn một tay chống trước ngực Ô Khê, hắn cố sức giơ một ngón tay lên, vừa lúc chạm vào cằm y, hắn cả cười, môi khẽ nhúc nhích không phát ra âm thanh, nhưng hắn cảm thấy bản thân đang nói. Là ngươi à, sau đó tầm nhìn hoàn toàn trở nên tối sầm, trần thế hỗn loạn, dần dần cách hắn xa thật xa. Cuộc chiến bảo vệ non sông nhờ có viện quân Nam Cương đã hoàn toàn chấm dứt, đám người Mốt Khách Lạt rốt cục tán loạn, cách Tây Ô Nhĩ Mộc bị lạc tiễn bắn trúng ngực, không biết sống chết thế nào, nhưng điều này đối với đại đa số người mà nói thì đã không còn trọng yếu, tiếp theo nên nghị hòa như thế nào, định ước ra làm sao, đều là chuyện mà nhóm quần thần trong thành cùng hoàng thượng nên tự giải quyết từng chút một, những người khác thì nhanh chóng xử lý thi thể, xử lý vết thương trên người những kẻ còn sống, sau đó là sự trống rỗng đầu óc giữa niềm vui sướng đến chết lặng cả người. Chu Tử Thư không thèm chỉnh lý thân thể chật vật đầy thương tích của bản thân, y đòi một con ngựa thẳng hướng Sùng Văn Môn mà đi, trái tim trong lồng ngực đập mỗi lúc mỗi nhanh, càng ngày càng nhanh, đến độ thiếu chút nữa y đã vọt thẳng vào trong trướng của Tịnh An công chúa, may mà cuối cùng kịp hãm lại cước bộ, miễn cưỡng kiềm chế tâm tư, ở bên ngoài nói. Công chúa điện hạ, thuộc hạ Chu Tử Thư, nói còn chưa xong, bên trong đã truyền ra thanh âm khinh nhu tinh tế của một cô nương. Ngươi vào đi, Chu Tử Thư trần chờ một chút mới tiến vào, Tĩnh An công chúa Phùng Tiểu Thư đã cởi bỏ áo giáp, y phục trên người tuy chỉnh tề, nhưng vẫn có thể nhìn thấy băng vải lộ ra nơi cổ áo, sắc diện có chút tái nhợt, tóc nàng buông xõa, vài cô nương có vẻ là cung nữ đang dùng khăn trà lau từng tí một. Nàng để lộ diện mạo vốn có của bản thân, nhìn thế nào cũng chỉ là một cô nương trẻ tuổi ôn nhu mỹ mạo. Tĩnh An ngẩng đầu nhìn y, hỏi, ngươi là đến tìm vị huynh đệ tên gọi Lương Cửu Tiêu phải không? Ngươi là của hắn sư huynh đi, Chu Tử Thư vội đáp, vâng, còn thỉnh điện hạ nói cho thần biết, Tĩnh An xen lời y, Ngươi không cần tìm nữa, hắn bảo ta nói với ngươi một câu, hắn nói ngày ấy ở vương phủ đã mộng thấy núi non phủ kín hoa đào, còn có ngươi nói sẽ mang hắn cùng lưu lạc giang hồ, cảm thấy có chết cũng mãn nguyện, hiện giờ có tử trận xa trường, cũng coi như không làm thất vọng Tưởng đại nhân, xuống hoàng tuyền cũng không sợ nhìn mặt Tiểu Tuyết, rất đáng giá. Chu Tử Thư ngơ ngác nhìn nàng mà không nói tiếng nào, trong nháy mắt đó, Tĩnh An nhìn y thấy nhân bì diện cụ ở trên mặt người này bị nước mưa xối qua có nhiều chỗ lồi lõm, trông thật đáng sợ, lại có chút buồn cười. Nàng biết khuôn mặt kia là giả, nhưng nhìn vào ánh mắt Chu Tử Thư, nàng cảm thấy y kỳ thật đã chết một lần rồi. Tĩnh An trên mặt tuy mang vẻ đạm mạc lại nhịn không được rũ mắt xuống, không nguyện ý lại nhìn y nữa. Ta ngày ấy ở chỗ vương gia, mộng thấy núi non phủ kín hoa đào, còn có sư huynh nói sẽ mang ta. Góc truyện audio.com, cùng lưu lạc giang hồ, lúc đó cảm thấy có chết cũng mãn nguyện, tuy rằng chỉ là trong giấc mộng mà ta nếu chết ở chỗ này, cũng coi như không làm thất vọng Tưởng đại nhân, xuống hoàng tuyền cũng không sợ nhìn mặt Tiểu Tuyết. Cửu Tiêu Lương Cửu Tiêu, Hách Liên Dực bị người mạnh mẽ khuyên nhủ hồi cung, lại bị một đống thái y vây quanh, rót thuốc băng bó gây sức ép một trận xong xuôi, nhưng hắn vẫn như cũ đứng ngồi không yên, cuối cùng bản thân cũng thấy phiền, liền đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ trừ lại một câu, nếu người bên Nam Cương Đại Vô có đến, phải lập tức lại đây hồi báo. Đợi từ chính ngọ cho đến nửa đêm, người muốn đợi vẫn chưa đến. Hách Liên Dực lúc này mặc cho Vô Quỳ khuyên như thế nào cũng không chịu đi ngủ, chờ thẳng một đêm, đến khi bình minh ló dạng, người mới hoàn toàn chống đỡ không nổi nữa, lệch qua tháp thượng mơ hồ một trận, mê mang hồi lâu nhưng tất cả đều là loạn mộng, cuối cùng không biết bị cái gì làm cho tỉnh lại, tim đập thình thịch không ngừng. Chỉ thấy Vô Quỳ ba bước thành hai đi vội tới. Hoàng thượng, Đại Vô đã trở lại. Mau mời, Hách Liên Dực từ lúc Ô Khê tiến vào liền kìm lòng không nổi mà đứng lên, mục quang trực diện về phía y, Ô Khê dừng lại một chút, không nói tiếng nào, chậm rãi cho tay vào trong ngực, mục quang Hách Liên Dực rơi xuống bàn tay của y, trong nhất thời ngay cả hô hấp đều ngừng lại. Ô Khê từ trong lòng lấy ra một khối vải bố đẫm máu, đặt ở trước mặt Hách Liên Dực. Hách Liên Dực sợ run có đến một nén nhang thời gian, hồn mới từ từ phiêu trở về, hắn chậm rãi vươn tay đem khối vải bố kia cầm lên nắm trong tay, giọng khan khan. Hắn ở đâu? Ô Khê đờ đẫn lắc đầu. Trẫm sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Người tới, người tới. Ô Khê cảm thấy bản thân còn gì để nói thêm với hắn nữa, giữa một mảng hỗn loạn nào thái y nào nội thị y xoay người đi ra ngoài. Lại ba tháng sau, Nam Cương cùng Đại Khánh chấm dứt đàm phán, Nam Cương chính thức thoát ly thân phận trúc quốc của Đại Khánh. Ô Khê mang theo các võ sĩ ly khai kinh thành, lúc đến y kỵ mã, khi về thì ngồi xe. Mã xa kia là mới vừa đặt mua ở kinh thành, bên trong cực hoa lệ, bốn vách tường đều có nhuyễn đệm, không gian rộng rãi, ở giữa đặt một cái bàn nhỏ, hương lô trà quả mọi thứ đầy đủ. Trong xe có hai người, Ô Khê cầm trên tay một quyển sách thập phần trầm mặc, nếu không phải ngẫu nhiên lật qua một tờ quả thực y hệt một pho tượng, người còn lại sắc diện nhìn không được tốt lắm, phần lớn thời gian chỉ có thể nằm, giờ miễn cưỡng ngồi dậy được rồi lại cảm thấy nhàm chán vô cùng, cao thấp gãi gãi một phen, vẫn cứ nhàm chán như cũ, vì thế trăm phương nghìn kế trèo kéo Ô Khê nói chuyện. Người từ chỗ nào tìm được một cổ thi thể, lừa hoàng thượng tin đó là ta. Ô Khê mí mắt một chút cũng không nâng, hoàn toàn xem những lời này như không khí. Lại một lần nữa bắt chuyện thất bại, cảnh thất có chút chán nản, trong lòng biết tiểu độc vật này mang thù, nhưng không nghĩ y lại mang thù lâu đến vậy, những ba tháng kia đấy. Ba tháng nay, Ô Khê tự mình chữa thương cho cảnh thất, tự tay chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của hắn, nhưng lại chưa từng nói với hắn quá một chữ. Hắn định đứng lên, vừa động một cái liền tác động đến miệng vết thương, đau đến độ muốn nhe răng nhếch miệng, vốn cũng không tính là cái gì, nhưng bỗng nhiên con ngươi xoay chuyển, hắn liền khoa trương che lấy ngực bả vai trùng xuống, một. Góc truyện audio.com, bộ đau đớn vô cùng. Ô Khê lúc này mới thực sự có điểm phản ứng, y đẩy tay hắn ra, hướng về phía vết thương của hắn xem xét một chút, phát hiện không chuyện gì liền trở về chỗ cũ tĩnh tọa. Cảnh thất lanh tay lẹ mắt mà vội vàng nắm lấy cổ tay y. Ta nói ngươi tiểu độc vật này, ngươi còn chưa hờn xong hả? Ngươi bảo ta làm gì để ngươi nguôi giận cũng được, nhưng ngươi cũng phải nói gì với ta kia chứ? Ô Khê kiên nhẫn gỡ ngón tay hắn từng chút một, cũng không nhìn hắn cái nào, trầm mặc ngồi trở về. Khổ nhục kế thất bại hoàn toàn, cảnh thất bùm một tiếng nằm lại chỗ cũ, còn chờ mình xem thường, chắc đang minh tư khổ tưởng nghĩ ra mưu kế mới đi. Ô Khê ở nơi hắn không nhìn thấy, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, chỉ mới ba tháng, gấp cái gì? Vương gia thiếu thì phải trả, ngươi kim khẩu ngọc ngôn, còn cả đời phải trả đó nha. Hoàn chính văn cách chương.